Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, tu hành phương thức. Ở xa Đại Tấn Tây Bắc biên duyên đường Huyền Minh cũng không biết. Hoàng đô bên trong có một trận do hắn mà ra nháo kịch. Hắn lúc này đang bận trải vuốt năng lượng trong cơ thể. Cảm thụ được phương thiên địa này quy tắc. Không ngừng mà điều trị nội thiên địa, cùng ngoại thiên địa hình thành tốt nhất cộng minh. Theo đến ngoại cảnh, hắn tự nhiên mà vậy thành tựu Phật Đà Kim Thân. Bát cửu huyền công bình thường tiến vào ngoại cảnh về sau cần phải tu thành bất diệt đạo thể hoặc là Bồ Đề Kim Thân. Nhưng đường Huyền Minh cũng không có coi bát cửu huyền công là làm chủ tu công pháp. Chỉ là coi nó là làm một loại phụ trợ. Liền giống như Mạnh Kỳ, chỉ là đem bát cửu huyền công biến ảo khó lường năng lực lưu lại. Bát cửu huyền công loại kia riêng biệt luyện thể pháp môn bị đường Huyền Minh nhìn trúng. Nhục thể của hắn cường đại, chủ thế giới bản thể nhục thân như cũ tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tinh khí. Để hắn tại tu hành phương diện không có vấn đề gì cả. Cuối cùng ngoại cảnh cấp độ. Miễn cưỡng xem như vượt qua tân thủ kỳ, cảm thụ trong cơ thể mình loại kia bàng bạc lực lượng, loại kia thiên địa pháp lý cùng tự thân kết làm một thể cảm giác. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngoại cảnh cấp bậc nhân vật, cho dù còn không có vượt qua đệ nhất thiên thê, trên giang hồ cũng có thể được xưng là đỉnh tiêm cao thủ, là bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ tồn tại. Cũng là các đại thế gia nhân vật bên trong trụ cột vững vàng. Tiếp xuống cần phải làm là danh dương thiên hạ. Ngoại cảnh cấp bậc thực lực cũng có thể tùy ý giữa thiên địa chế tạo. Đường Huyền Minh khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Giữa phiến thiên địa này hiện tại vị trí thế giới bên trong thuộc về chân thực giới. Là chư thiên vạn giới căn cơ. Nhưng võ lực tu vi cũng không coi là sở hữu thế giới bên trong đỉnh tiêm. Tại thiên địa không có phát sinh kịch liệt biến hóa trước đó. Pháp thân cấp độ đã là phiến thiên địa này ở giữa chỗ cho phép cực hạn. Ngược lại là phụ thuộc mảnh này thế giới chân thật tồn tại đông đảo động thiên bên trong có cường. Giả đứng đầu, dựa vào đường Huyền Minh thực lực đã có thể kình giữa thiên địa chế tạo. Nhân bảng thứ vừa đã cầm, tiếp xuống liền cần phải nhấm nháp một chút địa bảng đệ nhất mùi vị. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút địa bảng xếp hạng, đường Huyền Minh không ngoài dự liệu phát hiện, trong óc hắn đối với cái này không có bao nhiêu ấn tượng. Trước đó hắn không có chú ý phương diện này tình huống, hoàn toàn không rõ ràng. Được rồi, bất kể hắn là cái gì đâu. Một lòng kiếm là muốn bái phỏng một chút, sắp đạt được pháp thân cấp độ Tô Vô Danh cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Bọn hắn đều có thể được xưng là ngoại cảnh bên trong nhà vô địch. Đường Huyền Minh sửa sang lại, một chút mạch suy nghĩ, rất nhanh liền có ý nghĩ, bất quá trước đó vẫn là muốn trước sửa sang một chút. Trước vượt qua đệ nhất thiên thê đi. Bằng không thì hành tẩu giang hồ vẫn còn có chút không ổn thỏa. Muốn có người ngoài tại đường, Huyền Minh bên người, nghe được lời như vậy, tuyệt đối phải đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Người bình thường đột phá ra ngoài cảnh đã là cuối cùng một đời lực lượng. Ngoại cảnh cảnh giới tu hành cùng cửu khiếu cấp độ hoàn toàn khác biệt. Mỗi một tầng cảnh giới đề thăng đều cần mấy năm. Thậm chí mấy chục năm cố gắng, có ít người bước vào ngoại cảnh về sau thậm chí cả một đời cũng không có cách nào đề thăng. Cho dù trong truyền thuyết tu hành giới quái vật Tô Vô Danh, một bước lên trời bước vào ngoại cảnh, một năm một trọng thiên cấp độ cũng làm cho cả giang hồ đều chấn động. Kinh ngạc với đáng sợ tu hành tốc độ. Hiện tại đường Huyền Minh vừa mới đột phá ngoại cảnh cấp độ liền muốn đột phá tầng thứ nhất thang. Trời, đạt được ngoại cảnh cấp độ tầng thứ 4, theo bất luận kẻ nào, đều là ý nghĩ hão huyền hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Đối với rất nhiều người đến nói, ngoại cảnh thành thục tu hành rất gian nan, nhưng đối với ta mà nói liền ngược lại rất dễ dàng. Có không ít đường tắt có thể đi. Phương thế giới này ngoại cảnh nội thiên địa cùng thần mộ thế giới nội thiên địa có bộ phần giống nhau. Ở đây, bất quá là vừa mới bước vào ngoại cảnh cấp độ manh tân. Nhưng ở thần mộ thế giới ta thế nhưng là nội thiên địa quy tắc hoàn thiện. Như là một phương tiểu thế giới thần vương tồn tại, trải vuốt nội thiên địa quy tắc, với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Ngoại cảnh cấp độ tu hành cần dung nhập nhiều loại năng lượng kỳ dị, lấy bát cửu huyền công làm thí dụ. Bát cửu huyền công có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến thành bất luận một loại nào quen thuộc sự vật. Điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng năng lượng kỳ dị, lấy năng lượng kỳ dị làm căn cơ, như thế mới có thể đủ không có gì bất lợi. Hiện tại ta thiếu khuyết chính là năng lượng kỳ dị a. Đường Huyền Minh cẩn thận cắt tỉa một chút các loại tu hành cấp độ. Nếu như hắn vẫn là thần mộ thế giới cái kia thần vương tu vi cấp bậc nhân vật, muốn làm chuyện như vậy, hoàn toàn không được. Nhưng hắn đồng thời cũng là hoàn mỹ thế giới bên trong một tôn sắp chạm đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn chí tôn, tại tu hành lĩnh vực đứng được càng cao, ánh mắt nhìn càng xa, mạch như thác đổ phía dưới, rất dễ dàng tìm đến dung hợp biện pháp, dung hợp năng lượng kỳ dị hoặc là đủ loại thiên địa kỳ vật. Trên bản chất chính là để trong cơ thể khiếu huyệt càng tiếp cận thiên địa. Thiên địa hai chữ mặc dù rộng phạm, nhưng trên thực tế bao dung vạn vật, giữa thiên địa có thể nổi lên phong bão, có mưa to gió lớn, có sơn băng địa liệt, có núi lửa phun trào. Chính thức bởi vì thiên địa ẩn chứa các loại kỳ dị năng lượng. Thân thể con người tu hành trên bản chất chính là bắt chước thiên địa, sau đó vượt qua thiên địa. Điểm này bất luận cái gì thế giới đều là như thế. Nhất thế chi tôn phương pháp tu hành tại tu hành giai đoạn trước cũng không có thoát ly cái này. Một phạm vi, đã như vậy, Đường Huyền Minh lật tay móc ra một viên có lớn nhỏ cỡ nắm tay Minh Châu. Minh Châu yếu ớt âm thầm nội bộ phảng phất có thế giới sinh diệt. Trong đó giống như ẩn chứa một nhỏ phương vũ trụ, nội bộ có vô cùng áo nghĩa. Vừa ra tới liền trở thành thiên địa trung tâm, sáng tối chập chờn quang mang, để người ánh mắt cũng không có cách nào dịch chuyển khỏi. Chính là Đường Huyền Minh từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó rút ra có thể chế tạo cực phẩm bào. Binh Định Hải Châu, Định Hải Châu đến Đường Huyền Minh trong tay về sau vẫn luôn không có tế luyện. Không có bị chân chính luyện hóa thành một phương thế giới. Vẫn luôn bị Đường Huyền Minh xem như lĩnh ngộ. Phương thế giới này quy tắc pháp bảo, đối với pháp thân cấp độ nhân vật đến nói, Định Hải Châu hình thức ban đầu đều là một phương đỉnh tiêm chí bảo, là bọn hắn cần phải cố gắng siêu tầm thần vật. Có thế giới như vậy hình thức ban đầu, còn muốn thiên tài địa bảo làm gì? Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với phương thế giới này nhân vật khác đến nói, Định Hải Châu chỉ là một phương nắm giữ vô hạn tiến hóa tiềm lực bảo vật. Tương lai có thể tế luyện thành trong truyền thuyết 24 khỏa Định Hải Thần Châu một trong. Bảo vật như vậy là một người thành đạo cơ sở. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, hết thảy bảo vật đều là ngoại vật. Có một cái thế giới hình thức ban đầu ở trước mặt hắn. Hắn muốn làm không phải kỷ niệm thành bảo vật, mà là thôn nạp. Thế giới như vậy hình thức ban đầu, cũng chỉ có nhất thế chi tôn thế giới có thể xa xỉ như vậy dùng để tế luyện cấp độ thấp nhân vật. Đều có thể sử dụng bảo vật, hoàn mỹ thế giới bên trong đây chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ thế giới hạt giống. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, chẳng biết là tại cảm khái hoàn mỹ thế giới bên trong hoàn mỹ thế giới hạt giống thu hoạch độ khó. Vẫn là đang cảm thán phương thế giới này xa xỉ. Sau đó hắn một miệng đem Định Hải Châu nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể ngàn tỷ khiếu huyệt sáng tối chập chờn, đem cái kia muốn bành trướng thành một phương thế giới lớn nhỏ Định Hải Châu hình thức ban đầu định chủ, hoa khôi,